Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, đánh lạc Trần Vi. Nếu gặp gỡ Nhậm Thiếu Danh, không tìm một cái khúc ngạo phiền phức không khỏi nói không phải www. Siêu 520, com Hoàng Siêu trong lòng thương nghị đã định, cho Nhậm Thiếu Danh hạ cái bộ, nghiêm nghị nói. Nhậm Thiếu Danh, gặp lại tức là hữu duyên. Ngươi ở đây ta Trung Nguyên đại địa tùy ý giết chóc. Hôm nay ta với ngươi làm hiểu rõ. Ngươi không mang lấy binh khí sao? Đi ra ngoài cầm binh khí. Chúng ta tìm một rộng rãi địa phương. Nhậm Thiếu Danh phía trước chứng kiến Hoàng Siêu giết chết ác tăng cùng Diễm Ni thực lực đáng sợ. Nơi nào còn dám cùng Hoàng Siêu động thủ? Cái này cầm vũ khí cơ hội vừa lúc để hắn đào tẩu. Hiện tại hai người khoảng cách rất gần, nhưng là hắn trở lại chính mình trong thuộc hạ gian. Đối với Phương Tổng sẽ không đứng ở một bên giám thị mình. Nhậm Thiếu Danh hung ác nói rằng, tốt, có rất ít người ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Không biết người một hồi còn có thể hay không thể bật cười. Hắn lấy ra lưu tinh trùy. Chẳng những không có xoay người lại cùng Hoàng Siêu động thủ, ngược lại lớn quát lên, ngăn lại hắn, chính mình thân hướng tương phản thoát đi. Dưới tay hắn người là đến từ Thiết Lạc Trung thực thuộc hạ. Nghe vậy lập tức súng lại Hoàng Siêu tiến công. Hoàng Siêu giết hai người, lao ra khỏi vòng vây, hướng Nhậm Thiếu Danh đuổi theo, mà Lăng Vũ Hàm lại tiếp nhận những thủ hạ này. Song kiếm huy vũ, nương theo xinh đẹp này mà lạnh như băng kiếm hoa. Thiết Lạc cao thủ dồn dập chém đầu. Thượng Tú Phương từ lữ điếm cửa thấy như vậy một màn, kinh ngạc che miệng lại. Chính hắn một chị dâu, thực lực có điểm đáng sợ a. Hoàng Siêu giống như du hồn giống nhau truy ở Nhậm Thiếu Danh phía sau. Đề khí quát lên, Nhậm Thiếu Danh, ngươi là Thiết Kỵ hội thủ lĩnh. Ngươi là Thiết Lạc Phi ưng khúc ngạo nhi tử, vì sao đâm quàng đâm xiên, chạy trối chết, dường như chó nhà có tang. Ngươi vinh dự đây, ngươi tôn nghiêm đây, vì sao không dám quay đầu giao chiến? Không nghĩ tới Nhậm Thiếu Danh, ngươi là như vậy người nhu nhược. Nhậm Thiếu Danh cái này trốn chạy bản lĩnh dễ dàng tầm thường. Hoàng Siêu vừa đi theo hắn không xa địa phương, vừa đem những lời này dùng nội lực nói ra, để người chung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đuổi không nhanh không chậm, xa xa phóng xuất kiếm khí, đã đem Nhậm Thiếu Danh y phục kéo tàn phá bất kham, để hắn tăng thêm chật vật. Nhậm Thiếu Danh sợ đến vỡ mật, biết rất rõ ràng chính mình đào sinh vô vọng, cũng không dám quay đầu cùng Hoàng Siêu giao chiến. Hắn còn hy vọng có kỳ tích phát sinh, nói không chừng thì có một cái xảo diệu hoàn cảnh để cho mình thoát thân. Hoàng Siêu tại hắn tâm lý có mãnh liệt bóng ma, nếu như hắn xoay người lại giáo sư chỉ có một con đường chết. Tương Dương Thành chưa từng có hướng hôm nay thú vị như vậy. Vô số nghe được Hoàng Siêu đem Nhậm Thiếu Danh đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa. Cái gì Thiết Kỵ hội thủ lĩnh? Cái này hung danh ngập trời bang hội, hội trưởng thì ra đúng như vậy một cái tiểu sử nhân vật. Hoàng Siêu rõ rõ ràng ràng nói rõ lai lịch của hắn. Rất nhiều người đều biết có một Thiết Lạc người, tới Trung Nguyên tổ kiến bang hội, hô phong hoán vũ, bây giờ bị truy sát đến thoáng như một cái chó chết. Nhậm Thiếu Danh đã trở thành một cái cự đại chê cười. Hắn trốn ra Tương Dương Thành. Hoàng Siêu theo sau, thoải mái mà đem hắn từ hộ thành Hà Mặc đi lên. Ha ha, còn muốn nhảy sông tự vận đào sinh, ngươi cho rằng mình là song long à? Không có đáy nước thời gian dài bế khí bản lĩnh, cái này nhảy sông tự vận trốn sinh pháp, thật đúng là không phải rất tiện dụng, mà đối với Hoàng Siêu mà nói, coi như vẫn giữ tại đáy sông cũng vô ích. Nhậm Thiếu Danh tựa như mặc ở que gỗ cá mặn, bị Hoàng Siêu dùng một con thuyền cao từ hợp lý mặc vào. Hắn đã sớm mất đi sinh mệnh. Hoàng Siêu cười lớn một tiếng, ném một cái cây gậy trúc. Nhậm Thiếu Danh đã bị cắm vào trên cây. Hắn vẫn khuôn mặt hướng cây khô. Hình tượng cho thấy, hắn chạy trốn lúc bị người từ sau bối giết chết. Giết chết Nhậm Thiếu Danh. Hoàng Siêu mọi người bọc một cái thuyền xuôi nam. Thân phận của hắn bị Tương Dương mỗi bên thế lực điều tra. Lý Thế Dân truy sát Nhậm Thiếu Danh. Cuối cùng đem ở ngoài thành xuyên tâm mà chết nghe đồn bất hĩnh nhi tẩu. Lúc này Tống Khuyết đã bị quấy rối tiến đến. Nhậm Thiếu Danh cũng không phải yếu ớt. Hắn ở Nam Phương đệ nhất là cao thủ hàng đầu. Cho nên mới có thể dùng bạo lực khởi động một cái đại thế lực. Thiết Kỵ Hội, Tống Khuyết chuyên môn tới giết qua hắn. Lại bị hắn cùng ác tăng Diễm Ni các loại. Chờ, đào thoát. Cảnh này khiến hắn danh tiếng càng thêm vang sáng. Có thể đúng như vậy một cái khắp nơi không thể khinh thường người. Lại bị Lý Thế Dân chính diện giết chết. Bọn họ giao chiến không có gạt bất luận kẻ nào. Hoàng Siêu trước hết giết ác tăng Diễm Ni. Lại giết Nhậm Thiếu Danh quá trình rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Liền Lý Thế Dân làm người, thảo công đạo, tỉ mỉ đều bị người truyền ra. Một cái Nam Phương hết sức quan trọng đại lão, đã bị Lý Thế Dân tại loại này, bình thường, cớ dưới giết. Chết phương pháp, không thể so một chỗ cứng lưu manh cao tới chỗ nào. Lý Thế Dân thanh danh sậu khởi, thiên hạ các đại thế lực kinh giác, Lý Phiệt dĩ nhiên nhiều hơn một cái tông sư cấp cao thủ. Ở trên thuyền, Hoàng Siêu tiếp tục nghiên cứu Hòa Thị Bích cùng dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn mở ra, phản hư, đường. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói, Hòa Thị Bích dị lực, hoàn toàn có thể coi như tiên thiên linh bảo. Tuy là tầng thứ hơi thấp, thế nhưng suy nghĩ cái này thế giới bối cảnh, đây đã là một cái siêu việt quy tắc vật phẩm. Phóng xạ dị lực, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Quả thực cùng ta năng lực hoàn toàn xứng đôi, ta từ đó càng có thể nghiên cứu cái này thế giới khí thế và khí chất. Người trước chủ yếu dùng cho chiến đấu, người sau thời gian dài duy trì, trở thành cá nhân kèm theo tinh thần ảnh hưởng năng lực. Loại này năng lực xác thực phi thường xảo diệu, dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn lại chân khí vận hành câu thông thế giới quy tắc. Có thể ảnh hưởng các loại siêu phàm hiệu quả. Dấu bé từ hàng kiếm điển dấu lớn càng là trực tiếp một chút hết dẫn chất tu luyện. Tuy là tiên biến hóa chỉ là từ hàng kiếm điển tác dụng một trong. Địa ni sợ là cũng không thể tẫn đạo khí chất căn nguyên. Nhưng cái này khả năng khống chế truy luyện khí chất quá trình vẫn như cũ có trọng yếu tham khảo. Lăng Vũ Hàm khí chất biến đổi. Đồng dạng lộ ra hoàn mỹ không thể với cao tiên tử khí tức. Siêu thoát nhân thế, phảng phất đứng ở Quảng Hàn cung trong. Nàng yêu mỹ đọc nhấn rõ từng chữ, phảng phất nhớ lại tiên âm. Loại này tâm thần ảnh hưởng, đồng dạng có thể mở rộng tinh thần năng lực. Ta luyện thành loại này trạng thái, là được cảm giác đối phương tâm ý. Cái này đồng dạng là phản hư phương thức vận chuyển. Ta không cách nào đối ứng chân khí biến hóa, thân hình thần hình thái tỉ mỉ cùng đối phương bước kế tiếp chuẩn xác liên quan. Nhưng là ta chính là có thể cảm giác được đối phương bước kế tiếp hướng đi. Chỉ hỏi kết quả, nhảy qua quá trình, thần thông thiên thành, Lăng Vũ Hàm từ tốn nói, luôn cảm thấy như vậy có loại hư vô không đáng tin cậy cảm giác. Hoàng Siêu cười nói, đúng là như vậy, đây là phản hư chỗ mấu chốt. Quy tắc đã cùng năng lực hợp nhất. Chúng ta đi qua cụ thể năng lực, thực hiện hiệu quả thần kỳ. Lại không thể hoàn toàn lợi dụng loại này quy tắc, khiến cho tẫn bản thân ta sử dụng. Huyễn tưởng thế giới càng mạnh, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Lực lượng tinh thần, vốn là một loại siêu cách gì đó. Không thể bằng vào chúng ta thực tế thưởng thức tới lý giải. Tu luyện cùng trong thảo luận, Hoàng Siêu nhanh đến Giang Đô, đang ở Lăng Vũ Hàm ở trên thuyền ngắm phong cảnh, một chiếc thuyền từ phía sau đuổi theo, cùng bọn họ tiện đường mà đi, một cái đẹp đẽ giọng nữ nói rằng, nhưng là Lý Nhị công tử trước mặt, Đông Minh phái Đơn Uyển Tinh lễ độ, gia mẫu muốn mời Lý công tử quá thuyền một lần. Hai người nhìn lại, lân thuyền tới gần bọn họ bên này, trên bong thuyền đứng một cái xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Vừa rồi chính là nàng mở miệng ân cần thăm hỏi. Hoàng Siêu cười, chính là tại hạ Lý Thế Dân, gặp qua Đông Minh công chúa, nếu là Đông Minh phu nhân tương yêu, tại hạ liền làm phiền. Hắn bước ra một bước, không có làm bất kỳ động tác gì, tự nhiên mà vậy vượt qua vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.